Ai đó? Anh Ngọc về tới đó phải không? Mời anh vào đây. Thưa bác, cháu qua đây trước thăm bác, sau để thưa rõ với bác việc quan tình của cháu. À, thôi thôi, tôi biết tất cả rồi. Ông Nguyễn Hàm ông vừa mới đến nhà tôi nói rõ cho tôi biết trước anh nữa kìa. Bây giờ thì anh tin sao đây? Thưa bác, cháu xin thề với bác, hôm đó cháu không biết gì lẽ gì mà ông Nguyễn ép cháu uống rượu thật nhiều. Cháu sai quá, cho nên không còn biết gì nữa cả. Khi cháu tỉnh dậy, mới hay cháu đang nằm ở trong phòng con gái của ông Nguyễn. Ông Nguyễn nhân cơ ấy, mới buộc cháu phải cưới luôn con gái của ông để bảo toàn danh giá ông ta. Chứ cháu có bụng dạ nào thì... Thôi thôi, thề thốt mà làm chi cho thêm phiền. Dù có quan hay là ứng thì trước sự tình xảy ra như thế, tôi cũng không thể nào gả con mai nhà tôi cho anh được. Thưa bác, anh Ngọc, anh nên hiểu dùm giả chăng ông Nguyễn tuy đôi với tôi vốn tình bạn cũ, song chi hương của hai đàn khác hẳn nhau xa. Hơn nữa hiện thời đứng trước một người có thế lực quyền uy, mà tôi với anh đều là những nạn nhân của ông Nguyễn. Anh Ngọc ơi, lại nữa con mai nhà tôi nó đã len trốn ra đi tìm nơi tu niệm, chỉ để lại cho tôi một bức thơ từ giả đứng sanh thành. Nó báo rằng nó đi tu cho quên lãng sự đau buồn. Tôi khuyên anh cũng đừng nên kiếm tìm chi nữa, hãy quay về với bổn phận của anh. Chỉ có tôi mới là người bác đức trong buổi vạn niên mà chịu cảnh ngậm đắng nuốt cay với uy quyền bạo lực, và đứa con gái ngây thơ yêu dấu cũng đành cam lỡ dở một đời. Thôi anh Ngọc, anh có buồn cũng không ích gì, anh hãy về đi. Trời ơi, mỗi bước lìa xa ngôi vườn quen thuộc mà lòng tôi tan nát tơi bời. Mai ơi, nhớ ngày tôi đi thi, mai có chúc tôi được đắc kỳ sở nguyện, sau đó sẽ định ngày hòa hiệp lứa đôi. Có ngờ đâu định mạng khiên xuôi, tôi phải thành hôn với kẻ khác. Trời ơi, có phải chân tơ dương lòn mối, hay gánh nợ tình quả bao trả dây? Mai ơi mai, ở nơi đâu tìm em đâu quảng dài dầu nắng sương? Ngỡ ngàng tiếng mõ hồi chuông, thề xưa chẳng vẹn phân hương phai rồi. Ôi nghe chuông đổ vang rền nơi cửa Phật, nỗi u hoài cứ rào rạc bâng khuâng. Mai ơi em xuất gia mong quay lấp việc hồng trần, anh tê tay niềm riêng sầu ngơ ngần. Kìa, lá bồ đề rơi rụng như những giọt lễ tình thất vọng vì yêu. Nhìn xa xa gió gợn đám mây chiều, lòng của Ngọc ngập tràn bao cảm xúc. Gió lạ lướt mây ngàn hiu hắt, ngậm ngùi trong cửa Phật điêu tàn. Em như một cánh hoa lan sau cơn bão tố héo tàn tả tơi. Mày ơi, trước cửa tam quan anh chưa dám bước chân vào Phật tử, bởi lòng đang bâng khuâng theo những tiếng chuông buồn. mai đã tìm nơi lãng quên dưới mái Phật đường. Sau khi trông đi khỏi nhà vợ mới cưới, anh vội vàng trở lại tìm em. Cơ sau cửa thiền mong sao trước văn tanh, anh chỉ nghe rời rạc tiếng chuông ngân hòa lẫn với tiếng kể lời kinh đều đều nơi chánh điện, mà hồn anh thêm tê tay ngậm ngùi. Mây ơi mộng ban đầu vì đâu tan giờ, ai đã chia cắt mối tình của ngọc với mây. Trước mây hiên chùa lặng lẽ nghiêm trang, anh trông thấy em đang chắp tay nhìn về cõi hư vô, mà đôi khoe mắt cứ đầm đìa châu lệ. Tay nắm chặt dây chuông anh chưa dám phá tan giờ phút thiêng liêng của người sư nữ. Và có lẽ sau những giờ tống niệm, lòng của em vẫn còn vương vấn nợ tình. Mai ơi từ buổi xa nhau, ngọc có bao giờ nguôi được nỗi niềm thương nhớ. Một năm đau đớn ê chề, từ nơi quê cũ ngọc về thăm mai. Nhìn qua rụng tới bời trên mặt đất, cửa từ bi thâm ức lệ ly tình. Lòng bàng hoàng theo mỗi tiếng chuông ngân, câu kinh kể chưa xóa tan niềm tục lụy. Ôi qua dập dùi đau thương, mà muôn ngàn tơ dương vẫn ngày đêm mắm anh tâm hồn cho đau khổ dập dồn. Cầu Di Đà từ bi chứng minh, mau cứu con khói nơi trầm luân. Chiều chiều ngồi buồn mơ dưới mái tranh, nghe tiếng chuông tìm nhớ nhung triền miên. Ai thở than nơi am vắng một chiều thề lương. Nhẹ tay cầm dây chuông, em mây ơi mở cổng cho anh vào, để anh cản tỏ đuôi đầu. Một năm trường đời ta phải khổ đau, anh đến đây để tỏ phần cùng nhau. Vì ai mà đời ta phải nát tan, mượn mũi dưa để lánh xa trần gian. Trời ơi ngọc đến tìm ta làm chi, khi mộng tình đã tan vỡ, mà thân mai ngày nay chỉ là một cánh hoa tàn. Nơi cửa từ bi đã ngơ lấp đi chuyện hồng trần. Ngọc ơi dù mai vẫn còn thương ngọc, nhưng phải nén lòng cắt đứt dây chuông. Mưa bay trước mái thảo đường như bao dòng lệ má hường tuôn rơi. Thôi còn chi nữa ngọc ơi, ngọc về giá nội mái nơi Phật đài. Em Mai, trời ơi dây chuông đã đứt, bông cô Mai cũng phức theo lớp ao nâu sòng. Chú tĩnh tâm, chú ráng uống chén thuốc này đi. Tôi vừa qua xin của sư bá bên chùa Viên Lâm về sắc cho chú uống đó. Nè, ráng ngồi dậy uống đi chú. Chú đem thuốc vào cho tôi uống đi. chú ơi, thuốc chỉ cứu được bệnh tình nơi thể xác, chứ thuốc không thể hàn gắn những vết thương tan nát tận tâm hồn. Hôm nay tôi sắp phủi rồi quan trái tiền kiến, hồn thanh thản tiêu diêu miền cực lạc. Chú tịnh tâm môi giọt nước cành dương chưa rơi tắt lửa phiền nơi tâm khảm, nên chú mãi ưu tư sầu muộn chốn am thiền. Tôi đoán chú đây còn đã mang nặng gánh gia đình, sao chú không nhớ rằng một khi bước chân vào cửa Phật thì lục dục thất tình phải bỏ lại thế gian. Nợ trần nếu mãi vương mang, làm sao sớm đến niết bàn chú ơi. Đời là bể khổ chơi nghe giới, tìm nơi cực kỳ lạc thánh thơi linh hồn. Có cầu thố tử hồ bi chi loại, mỗi khi thấy chú buồn rầu tôi không thể nào vui. Gần một năm trường chú sống bên tôi, sớm quét la đa chiều hái hoa cúng Phật, hầm hút tường rau dừa muối mỏ sớm chuông chiều dưới bóng từ bi. Thế mà không cho tôi biết coi chú buồn khổ việc chi, mà thân hình cứ gầy mòn khô héo, chú cứ biến ăn biến ngủ cho đến đổi phải đào liệt chiếu liệt giường. Chú tịnh tâm ơi, chú biết đâu đêm đêm tôi gian dái trên Di Đà Phật tổ, từ bi chứng kiến tâm thành tịnh tâm màu sớm được ghi đành bình căn. Cảm ơn chú, nhưng tôi biết hôm nay tôi đã mòn mỏi lắm rồi. Tôi nhờ chú mời thầy vào đây để tôi có vài lời trăn trối với thầy trước khi tôi nhắm mắt. Mô Phật bạch thầy, chú tĩnh tâm hiện đang hấp hối, chú muốn gặp thầy để bày tỏ nỗi niềm riêng. Nam mô A Di Đà Phật. Một linh hồn sắp lìa cõi trần gian, mong Phật tổ mở rộng đường siêu thoát. Nhưng điều này cũng làm cho bần tăng khó nghĩ, bởi thầy đã lánh xa vòng tục lụy, viết hồng trần gác bỏ ngoài tay. Đã từ lâu ngơ lấp chuyện đời, đâu lẽ dám ngồi nghe lời tâm sự. Bạch thầy, có một ông khách lạ nói rằng thầy có cho người mời đến, hiện còn đứng trước cửa tam quan. May quá, cho mời người ấy vào đây. Mô Phật. Xin kính chào hòa thượng. Mô Phật không dám, kính chào ngài. Thưa ngài, sở dĩ bần tăng cho mời ngài đến đây là vì tiểu tịnh tâm mang lấy bệnh căn trầm trọng, khó bề thoát khỏi đêm nay. Vậy mời ngài hãy bước vào chốn hậu liêu, cho tiểu ấy gửi trao lời tâm sự. Bởi trước khi lìa bỏ cõi đời ô trược, tiểu tịnh tâm muốn gửi gắm cho bần tăng những tâm sự đau buồn. Bần tăng cũng xót xa khi đoán biết việc của hai người, nhưng bần tăng là người tu niệm đâu dám giữ đến những điều tâm sự của thế gian. Vậy đây là chiếc áo cà sa và mũ từ lư ngài giả ra bần tăng rồi vào nó liêu nổi để cho tiểu tình tâm được giải tỏa ngọn ngành. Con hãy đưa ngài vào liêu nổi để cho tiểu tình tâm trăng trôi phút sau cùng. Mô Phật mời ngài theo tôi. Ôi nghe tiếng chuông buồn rời rạc điểm ngân nga, lòng tôi thêm đau đớn xót xa khi nhìn thấy mây đang khô héo gió vàng trên giường mình. Mây ơi mây gì ấy mà đọa đài thế xác, lớp áo nâu sòng cuối kinh giảng niềm đau. Ngọc đã đến đây sao mây không một lời chào hoài, mấy chỉ còn là một bệnh nhân đến giờ hấp hối bởi trót nặng mang một khối tuyệt tình. Trời ơi thân mây ngày nay có khác chi một cánh hoa đến hồi tàn ta, và hơi thở của mây từng phút cứ mỏi mòn theo những tiếng chuông ngân. Tĩnh tâm, thế theo lời yêu cầu khi nãy, thầy đã vào tận liêu trung. Vậy chú có điều chi muốn phân giải sau cùng, thầy sẽ minh chứng những lời trăng trôi. Ân sư ơi, trước giờ nhắm mắt con xin ân sư hãy thư tha tội lỗi, bởi con đã làm bận và đứng tu hành. Con là kẻ trước kia đã thất vọng vì tình, con cũng đâu phải tên Ngọc mà chính là tên Nguyễn Thị Mai. Bởi cuộc tình duyên gian dở trai ngang nên con mới giả trai đi gửi thân vào cửa Phật, mong mượn lời kinh tiên kệ để hàn gắn vết thương lòng trí nghi máu tự ngày xưa. Ân sư ơi, con có ngờ đâu nghiệp quan còn dương dẫn nên Ngọc mới tìm con tận trung âm thiền. Người cũng đau khổ như con bởi chẳng vẹn lời nguyện. Con muốn được an lòng tu niệm nên mới đành cắt đứt dây chuông. Con ngờ đâu sau khi người thất thiểu ra về, con thấy lòng ngập tràn một niềm rung cảm xót thương. Nỗi ưu phiền đâu biết tỏ cùng ai. Ân sư ơi, con chỉ nén lòng câm lặng cho đến khi hơi thở mỏi mòn. Xin vinh biệt ân sư. Mai, anh là Ngọc đến thăm em đây. Trời ơi, sao Mai không đáp lại tiếng gọi thiết tha của Ngọc, lại từ từ khép kín đôi mi trong lớp áo nâu sòng khổ hạnh từ bi. Mai chỉ còn là cái xác vô tri heo mòn vàng do. Mai ơi, Ngọc đã khoác lên người chiếc áo cà sa để vào nơi liếu nổi gặp người thương lần cuối. Trời ơi, sao những lời trăng trối, Mai đã hóa ra một xác không hồn. Mai ơi, Ngọc vuốt mắt em để cho hồn em sớm tiêu diêu về tiên cảnh, qua rơi dưới bóng Phật đài, tình mây với Ngọc rã rời từ đây.